Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 843. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ hít một hơi sâu. Trên mặt cũng không có biểu cảm. Xin hỏi lúc nào thì tôi dọn đến nhà anh? Giọng điệu lạnh nhạt nhất có thể. Mắt Tư Mộ Hàn hơi rụt lại. Nheo hai tròng mắt. Bây giờ, Nguyễn Chi Hạ nổi giận. Cắn răng nói. Được, nhưng tôi cần chút thời gian để về nhà dọn đồ. Không cần dọn. Tư Mộ Hàn đứng dậy. Sửa sang lại quần áo của anh ta. Chấm, đồ cô cần. Sẽ có người thay cô chuẩn bị. Nguyễn Chi Hạ cong môi. Cười rất cứng đờ. Tuy rằng biết ngài Tư rất giàu có. Nhưng là, tôi không cần ngài tiêu pha như vậy. Cô ở chỗ lưu chiến hằng một thời gian. Vật dụng hằng ngày không nhiều lắm. Nhưng thêm từng cái cũng tốn không ít tiền. Vài thứ kia còn có thể dùng. Vì sao muốn vứt đi? Tư Mộ Hàn cười như không cười nhìn cô. Tiếng nói trầm thấp mang theo cảm xúc không rõ. Không tiêu tiền của tôi. Vậy cô tiêu tiền của kẻ thừa lúc vắng mà giả nhân giả nghĩa lưu chiến hằng kia thì sẽ yên tâm thoải mái. Ngài Tư, xin anh khi không rõ ràng chân tướng sự thật trước kia. Đừng tùy tiện ra kiểu kết luận này với người khác. Anh đây là ác ý hãm hại người khác. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn tự cho là đúng quá mức. Lưu Chiến Hằng vốn chưa đắc tội với anh. Anh còn nhằm vào Lưu Chiến Hằng như vậy ư, hay là cái người đàn ông cuồng vọng này. Từ trước đến nay toàn làm việc bằng tâm tính. Nguyễn Chi Hạ nói xong. Không cho Tư Mộ Hàn cơ hội nói chuyện. Bổ sung, còn có. Tôi tiêu tiền của ai cũng không cần anh quản. Cô tiêu tiền của Lưu Chiến Hằng. Nhưng tiền đó cô đều một số nhớ kỹ. Kể cả tiền viện phí lúc trước nằm viện 3 năm. Cô cũng có danh sách cất kỹ. Cô làm chuyện gì cũng làm đúng mực của mình. Tư Mộ Hàn nghe xong lời cô nói. Sắc mặt đã sớm trầm xuống. Người phụ nữ không biết tốt xấu này. Vì tránh cho từ trong miệng Tư Mộ Hàn nghe thấy lời càng khó nghe hơn. Nguyễn Chi Hạ lại không cho anh cơ hội mở miệng nói chuyện. Cô vừa nói xong thì lập tức nhanh chóng đi ra ngoài. Phía sau truyền đến âm thanh mang theo một tia tức giận của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ nắm tay. Yên lặng ở trong lòng tự dựng lên cho mình một cái. Về, thắng lợi, tới ngoài cửa. Nguyễn Chi Hạ nói khái quát với Lưu Chiến Hằng tình tình một chút. Lưu Chiến Hằng cười dặn dò cô. Không có việc gì, đồ của em tôi đều giữ lại cho em. Lời này thật là đúng lúc bị Tư Mộ Hàn từ bên trong đi ra nghe thấy được. Anh trực tiếp đi tới. Mặt không biểu tình nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Không phải về đây lấy đồ đạc à? Hả, vừa rồi không phải còn nói không cần về lấy sao? Mặt Tư Mộ Hàn lộ vẻ không kiên nhẫn thúc giục cô. Còn không mau đi, Nguyễn Chi Hạ theo bản năng nhấc chân đi theo anh. Cô đi về phía trước hai bước rồi mới quay đầu nhìn Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng cười cười với cô. Cũng đi lên theo. Nguyễn Chi Hạ đứng trong phòng khách nhà Lưu Chiến Hằng. Vẻ mặt dại ra nhìn Tư Mộ Hàn chỉ huy người tiến vào giúp cô dọn đồ đạc. Tư thị lớn đến vượt qua doanh nghiệp nhà nước như vậy mà tổng giám đốc Tư Mộ Hàn lại nhàn rỗi như thế. Cách chương.